Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 35, gợn sóng. Bổn thiên cuối cùng, Converter, đá Kero trong tam giới không ít cường giả đều chú ý nơi này. Mà cách đó không xa trên tầng mây, Lê Sơn Lão Mẫu, Quảng Thành Tử, Dương Tiễn, Tần Vân bọn hắn cũng đồng dạng thấy được phát sinh hết thảy. Đinh đầu thất tiễn được xưng tam giới thứ nhất chú sát chi thuật. Lê Sơn Lão Mẫu nghi ngờ nói, bất quá theo ta được biết, cái này đinh đầu thất tiễn cần làm phép 21 ngày mới có thể đạt tới uy lực lớn nhất. Cái này lục áp hôm nay lấy đinh đầu thất tiễn ám toán hậu nghệ. Hẳn là tại 21 ngày trước liền bắt đầu thi pháp. Chẳng lẽ tại 21 ngày trước là hắn biết hậu nghệ sẽ thiêu đốt pháp lực đối phó Trúc Dung? Quảng Thành Tử cũng gật đầu. Lần này Tam Nhận Sơn mở ra cũng rất là kỳ quặc. Nói không chừng chính là lục áp mở ra. Là hắn, Tần Vân gật đầu. Tam Nhận Sơn mở ra lúc ta vừa lúc ngay ở chỗ này tu hành, liền phát hiện lục áp đạo nhân mở ra Tam Nhận Sơn. Chỉ là ta lúc ấy không nhận ra thân phận của hắn, cho nên cẩn thận quan sát, tuần tự phát hiện Dương huynh cùng Huyết Hải Lão Tổ các loại một đám tổ ma đi vào. Huyết Hải Lão Tổ bọn hắn đều cải biến dung mạo, ẩn tàng khí tức che lấp thiên cơ. Ta cũng không thể nhận ra bọn hắn. Cái này đúng rồi, Lê Sơn Lão Mẫu gật đầu. Trong Tam Nhận Sơn phong cấm lấy Trúc Dung các loại hỗn độn thần ma. Lục áp rất rõ ràng Trúc Dung thần vương cùng hậu nghệ có huyết hải thâm cừu. Trúc Dung thần vương thực lực lại đủ cường đại. Chỉ cần thả hắn ra, có lẽ liền có thể cùng hậu nghệ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn lại xuống hắc thủ, liền có hy vọng giết chết hậu nghệ. Quảng Thành Tử cười ha ha nói, thế nhưng là lục áp hắn không nghĩ tới. Trúc Dung thần vương trúng một tiễn về sau, không những không có liều mạng, ngược lại lập tức chạy trốn. Lê Sơn Lão Mẫu cũng gật đầu. Đúng, Trúc Dung thần vương nếu như không sở trường độn thuật, tự biết trốn không thoát. Vậy duy nhất sinh lộ chính là chủ động giết tới. Lấy thực lực của hắn cùng hậu nghệ thật chém giết, cũng nhất định có thể để hậu nghệ trọng thương. Như thế, lục mới hạ thủ, liền cơ hồ xác định vững chắc có thể xong rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trúc Dung còn có một môn tại tam giới đều xếp tại ba vị trí đầu độn thuật. Sợ là thân là kim ô, lục áp đều không kịp nổi. Tăng thêm vừa thoát ly phong cấm, đối với ngoại giới biết được còn quá ít. Trúc Dung lựa chọn trước thoát đi thật là tốt nhất. Coi như báo thù, tương lai báo thù cũng không muộn. Quảng Thành Tử nói ra, lỗ mãng liều mạng, chỉ có tự biết trốn không thoát mới có thể làm. Cũng đúng, mặc kệ ai bị giam giữ lâu như vậy, phong mang đều sẽ thu liễm. Lê Sơn Lão Mẫu nói. Tần Vân cùng Dương Tiễn đều cẩn thận lắng nghe. Lục áp là kim ô. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhịn không được nói ra. Hắn biết lục áp bộ phận tình báo, nhưng lại không biết đối phương là kim ô. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn xem Tần Vân nói ra. Vì để tránh cho hậu nghệ phát hiện hành tung của hắn, lục áp một mực rất thần bí. Tuyệt đại đa số các đại năng đều không rõ ràng lai lịch của hắn. Trên thực tế, hắn chính là lúc trước thượng cổ yêu tộc Thiên Đình trong 10 vị kim ô thái tử. Duy nhất từ hậu nghệ trước mặt chạy trối chết, mặt khác 9 vị kim ô đều bị hậu nghệ chỗ bắn giết. Kết xuống lớn như vậy thù, trong tam giới lục áp muốn giết nhất chính là hậu nghệ. Tần Vân hiểu rõ, chỉ còn lại kim ô. 9 vị huynh đệ chết tại trước mặt, có thể nào không hận? Cái này lục áp, trước học đạo, lại học Phật, đủ loại bằng môn chi thuật, hắn cũng đều học, Quảng Thành Tử nói ra. Cho nên trong tam giới luận sở học uyên bác, hắn xem như số 1 số 2, vẫn như trước không làm gì được hậu nghệ, Bất quá các người cũng phải cẩn thận, chớ trêu chọc hắn, hắn giết không chết Hậu Nghệ. Có thể các người bọn tiểu bối này, hắn muốn ám sát các người chết cũng không biết là thế nào chết. Tần Vân, Dương Tiễn đều gật đầu, có thể xưng tam giới ám toán đệ nhất Lục Áp, hai người bọn hắn cái đỉnh tiêm kim tiên cấp độ, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Tam Nhận Sơn, làm sao lại giam giữ Trúc Dung Thần Vương? Dương Tiễn hỏi thăm. Lê Sơn Lão Mẫu, Quảng Thành Tử nhìn nhau, Trúc Dung Thần Vương liên lụy quá lớn, cho nên Tam Nhận Sơn sự tình một mực mật bất truyền ra ngoài. Quảng Thành Tử nói ra, sớm nhất kỳ tam giới là hỗn độn thần ma bọn họ tranh bá. Khi đó mạnh nhất chính là Trúc Dung Thần Vương cùng Cộng Công Thần Vương. Trúc Dung đánh bại Cộng Công, Cộng Công dưới cơn nóng giận, đụng gãy Bất Chu Sơn, khiến cho trời đều sập, là nữ oa nương nương bổ thiên. Các ngươi đây đều là biết đến đi. Tần Vân, Dương Tiễn gật đầu. Một lần kia trời sập, là tam giới một lần đại hạo kiếp. Quảng Thành Tử cảm khái, Bất Chu Sơn chính là thiên chi chủ. Tại đụng gãy trước đó, thiên giới so hiện nay phải lớn hơn nhiều. Toàn bộ tam giới, chín thành sinh linh đều ở trong thiên giới sinh sôi. Chỉ có một thành sinh linh tại một chút giải rác tiểu thế giới. Thời điểm đó tiểu thế giới so hiện nay ít hơn nhiều. Lần va chạm kia, trời sập sập, thiên giới vỡ vụn, Quảng Thành Tử thổn thức, nữ oa nương nương thiêu đốt nguyên thần không tiếc tính mệnh đi vá trời. Mắt thấy muốn thất bại, vô số người tu hành tuyệt vọng, tại thời khắc sống còn nữ oa nương nương đốn ngộ đạt tới thiên đạo cảnh bổ thiên thành công. Cứu vãn tam giới, có thể thiên giới vẫn như cũ nát hơn phân nửa, mảnh vỡ lớn thành từng cái đại thế giới, vô số mảnh vỡ nhỏ tạo thành vô số tiểu thế giới. Lúc này mới có bây giờ 60 tòa cương vực, thậm chí tam giới sinh linh. Bây giờ phần lớn đều là tại 60 tòa cương vực. Số ít tại thiên giới, nữ oa nương nương bổ thiên về sau, nhìn thấy thiên giới sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, tức giận bên dưới giết Cộng Công, bắt Trúc Dung cùng với khác một đám hỗn độn thần ma. Trực tiếp phong cấm tại Tam Nhận Sơn, nàng đem Tam Nhận Sơn ném vào trong đó trong một khối thiên giới mảnh vỡ. Khối kia thiên giới mảnh vỡ dần dần thành hình, hóa thành bây giờ minh diệu đại thế giới. Tần Vân, Dương Tiễn hiểu rõ, Lê Sơn Lão Mẫu nói, tại nương nương xem ra, Cộng Công là kẻ cầm đầu tự nhiên đáng chết, mà Trúc Dung bọn hắn mặc dù tội không đáng chết, cũng nên bị phạt, nương nương cũng là cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Nếu không lúc trước liền trực tiếp giết, thiên giới, Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ. Chính là như vậy, Tần Vân cùng Y Tiêu ngồi cùng một chỗ uống nước trà. Tự thuật lấy tại Tam Nhận Sơn phát sinh hết thảy. Nguyên lai hết thảy là Lục Áp đạo nhân đang mưu đồ. Cũng là bởi vì cùng Hậu Nghệ huyết hải thâm cừu này. Y Tiêu hiểu rõ, lập tức cảm thán nói, bất quá nữ oa nương nương thật sự là công đức cực lớn. Không tiếc tính mệnh đi vá trời cứu vớt tam giới, còn sáng tạo ra ta nhân tộc, thậm chí đối với Trúc Dung Thần Vương bọn hắn đều có lòng thương hại. Quả nhiên là từ bi. Tần Vân gật đầu, nữ oa nương nương hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bây giờ nàng cũng rất ít nhúng tay tam giới sự tình. Vân ca, Y Tiêu tràn đầy sắc mặt vui, mừng nói, ngươi lần này sau khi đột phá, cách đại đạo viên mãn cũng chỉ kém một đường. Nếu là đạt tới đại đạo viên mãn, cảnh giới của ngươi liền không thua gì vị kia hỗn độn thần ma, Trạch. Mà lại bản mệnh phi kiếm cũng có hy vọng thay nghén thành tiên thiên chí bảo. Đây chính là bản mệnh tiên thiên chí bảo. Một khi nơi tay, hỗn độn thần ma, Trạch, độ đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp thất bại, Vân ca ngươi lại là nhất định có thể thành. Tần Vân cười cười, ngoài miệng nói như vậy. nhưng trong lòng thì biết rất khó. Thành đại đạo viên mãn rất khó. Thai nghén bản mệnh tiên thiên chí bảo cũng khó. Đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp có phải là hay không cuối cùng cũng là chuyện khác. Bất quá, chỉ có thể từng bước một lục lọi tiến lên. Ta phải tốn càng nhiều tâm tư tại hộ thân phương diện. Tần Vân thầm nghĩ, ngăn cản tán tiên chi kiếp, liền dựa vào Yên Vũ trận. Giết địch là thứ yếu, hộ thân mới trọng yếu nhất. Lần này ta mặc dù may mắn có thể ngăn cản huyết hải lão tổ, có thể trong đại đạo viên mãn tồn tại, một chút công sát cực mạnh, như Hậu Nghệ, như Khổng Tước Đại Minh Vương, như Thôn Linh lão tổ, thậm chí là nắm giữ phiên thiên ấn Quảng Thành Tử. Ta cái này Yên Vũ trận, sợ đều gánh không được. Bây giờ ta cái này Yên Vũ trận, là trong đỉnh tiêm kim tiên thứ nhất hộ thân trận pháp. Tương lai còn muốn trở thành trong đại đạo viên mãn hộ thân trận thứ nhất. Như vậy, mới có vượt qua tán tiên chi kiếp hy vọng. Tần Vân yên lặng nói, sao tại một tòa nham tương hồ trung ương. Màu đỏ loạn phát nam tử chính khoanh chân ngồi, cô hồ dung nham không ngừng bốc lên bọt. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, một vị bạch y tung bay nữ tử xuất hiện tại hồ dung nham mặt ngoài. Nàng trắng nõn bàn chân dẫm tại trên nham tương, chính là ma tổ thân nữ nhi hóa thân, Hắc Liên. Trúc Dung cũng đứng dậy, cười nhìn lấy ma tổ hóa thân này, nhi tử của Di Di, có phải hay không rất lợi hại? Ma tổ thân nữ nhi cười nói, Trúc Dung gật đầu, rất lợi hại, không thua gì ta. Ma tổ thân nữ nhi mỉm cười nói, Trúc Dung ngươi mới ra đến, tin tưởng tu hành chút tuế nguyệt cũng sẽ có chút tiến bộ. Đến lúc đó cũng có thể ép cái kia Hậu Nghệ một đầu. Đừng nói dễ nghe bảo, nói chuyện chính sự đi. Trúc Dung nói ra, ngươi để huyết hải thả ta đi ra, đến cùng có mục đích gì? Không phải nói, ngàn năm đằng sau đàm luận sao? Ma tổ thân nữ nhi mỉm cười, Trúc Dung thần vương làm sao đột nhiên nóng lòng như thế rồi? Trước khác nay khác, ta cảm thấy hiện tại có thể đàm luận. Trúc Dung nhìn xem ma tổ thân nữ nhi, nói đi. Mục đích gì? Ma tổ thân nữ nhi dáng tươi cười nở rộ. Toàn bộ thời không đều phảng phất vui sướng. Ta muốn rất đơn giản. Chỉ là một viên hạt sen. Bổn thiên cuối cùng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.